Tiểu thư siêu quậy gặp thiếu gia cứng đầu. Chương 1, mở đầu. Góc truyện audio.com. Bảo Nhi xinh đẹp, nghe đi ti đi Bảo Nhi. Bảo Nhi xinh đẹp, nghe đi ti kìa Bảo Nhi xinh đẹp. Nó hơ hơ tay với lấy chiếc đi ti và lao bào. Mới sáng sớm ai lại gọi Z hôm PK? Alo, công chúa của Papa Z rồi đó hả? Ngủ nướng chưa kìa, oh, đây đi, con nhớ đây đi lém, papi dây cây rồi, pa cũng rét, mami con NS nhớ con lắm cần mau về Việt Nam đi. Con gái, đâu phải con hơm muốn rể, tại pa ca cho con rể chớ bộ, nghe tia đã xin nhiều lần ủi mờ đây đi có cho âu, nó nũng nịu versus pa nó khiến pa nó phải chịu thua. Đờ si rồi cô nương. Con muốn rể Việt Nam phải hứa ZS pa một chuyện à nha. Con chịu hơm, chịu, chuyện gì cũng đờ si miễn pa cho con rể nhà. Ở đây con bị oan, Lý Ngột thở oa a ca. Pa làm Z chỉ muốn tốt cho con thôi. Chịu giết con SJS hư, cô nương nghịch lắm rồi đó. Tôi cứ nghe nhà Tiazi bên đó mắng vốn hoài a hát nha. Đây đi, đâu có âu, con ngoan thấy mồ. Chắc nhà Tiazi muốn lấy thêm trợ cấp oppa nên đặt điều Z đó. Z mai con bay về Việt Nam nhá. Đây đi, như là hứa versus tôi một điều kiện rồi đó nghe chưa? Yes sir, nó cười hí hửng, các máy rùi vào nhà VS làm VSCN. Xong xuống dưới nhà khoe versus và quản gia rắc rối. Tiểu thư dậy rùi hở, mời tiểu thư dùng bữa sáng. Ăn xong tiểu thư có lịch đi dự party, chiều lại có lịch học piano, em, khiêu vũ, tối lại có, đủ ủi gì san ly, nó cắt ngang lời bảo an ra đang hăng say diễn thuyến. Tiểu thư vẫn còn lịch trình tuy dẫn chưa nói hết mà. Ngày mai tôi sẽ về Việt Nam, đây đi tôi miss gọi cho tôi lúc nãy, nếu gì ca tin cứ gọi điện kiểm chứng, nó dừa NS dừa tươi cười. Miệng thì cứ thao thao bất tuyệt, đầu thì suy diễn cho khoảng tê cờ tự do sắp tới. Nó cười thoải mái, nó đã phải sang Mỹ từ lúc bắt đầu học lớp 4. Nay giọng Việt Nam của nó cũng lẹ bẻ, nửa tây nửa tano dây cây hệt nàng công chùa cấm cung. Sáng lên trường, trưa chiều tối học đủ cầm kỳ thi họa nó phải mang cái áo chất trội. Nóng nực mà ưng tây hay dùng ngồi dùng bữa. Dù chỉ có một mình nó ăn, nó, Bảo Nhi, chưa hề có tự do, cái thân phận tù đầy của nó mang tâm trạng uất ức, sắp sửa nổi loạn và bộc phát, ép gì làm nhiều thức ăn thế, chỉ có mình tôi dùng gì ca thấy phí lắm ép, tiểu thư à, ưng, là lá ngọc cành vàng, đồ ăn óp ưng vốn đờ si quy định 3 bữa 18 món, mặn ngọt đều có, VS Lai. Thôi thôi, nhiều ưng chỉ cần ăn no là đờ si, hết gia tộc mình cứ hoa văn thế ca pi dây cây. Tôi no rồi, hôm nay hủy hết lịch đi, vì hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở đây, và chịu sự oan lý dã man của gì. Nó NS rùi thè lưỡi trêu bà, xong chạy thẳng lên pê bỏ mặc bà oan ra thức nổ đom đóm mắt. Nếu là Tiasi kia. Dù nó là chủ nhưng nó chưa biết dám NS như thế versus bà. Vì bêm nó đã trao quyền quản lý nó cho bà rồi. Có cơ hội trả đũa. Nó sung sướng vừa đi vừa ca hát. Ôi, Việt Nam quê hương ta. Ta sắp dề gói. Khà khà, nó la hét và cười khoái trá. Niềm vui đầu tiên mà nó có được. Ngày mai, nó sẽ về Việt Nam. Cách chương.